Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 15, gánh xiếc thú thằng hề 8. Sao Lý Hoàn ngồi tại bên cạnh bàn ăn ghế bành bên trên. Co quắp xoa ngón tay, mập mạp cái mông khẽ động, cái ghế liền phát ra chi chi khanh khách vang. Mộ Dung Vũ Xuyên thay cái kia tùy thời đều có thể thịt nát xương tan cái ghế lo lắng. Nàng rốt cục run rẩy thanh âm hỏi, thiếu gia xảy ra chuyện gì sao? Ngươi không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là làm theo thông lệ, vấn đề gì đều không có. Lục Tiểu Đường nói, Lý Hoàn lúc này mới yên tâm một chút, tùy theo mở ra lời nói hộp, thiếu gia người kia nhưng thật ra là rất đáng thương. Ồ, ta tiếp nhận phần công tác này lúc, hắn đã là hiện tại bộ dáng này, cả ngày mặt ủ mày trao, ngoại trừ lên mạng cơ hồ cái gì cũng không thể làm. Nhưng là, nghe nói lúc trước hắn nhưng hoàn toàn là một người khác. Hắn thành tích học tập hết sức ưu tú, tại tỉnh trường chuyên cấp 3 bên trong đều là học sinh khá giỏi đâu. Phụ thân hắn nói với ta, hắn vốn là muốn chờ nhi tử thi đậu trọng điểm đại học về sau, đem hắn đưa vào nước Mỹ MIT như thế nổi danh viện trường học đào tạo sâu. Trên lầu bỗng nhiên, truyền đến Giang Minh Nguyệt bén nhọn tiếng la, Lý Hoàn, túi chườm nóng điện ngươi để ở nơi nào? Ta bụng đều lạnh bắt đầu rút gần á. Tới rồi, tới rồi, Lý Hoàn vội vàng rời đi chỗ ngồi, chạy lên lâu. Trên lầu truyền tới Giang Minh Nguyệt lải nhải lớn tiếng quở trách. Mộ Dung Vũ Xuyên bĩu môi, nếu là đổi thành ta hầu hạ hắn, sớm liền xe lăn lẫn người cùng một chỗ ném tới dưới lầu. Liền ngươi còn hiểu hầu hạ người. Thôi đi ngươi, Lục Tiểu Đường buồn cười. Giang Minh Nguyệt rốt cục an tĩnh. Lý Hoàn đầu đầy mồ hôi đi xuống thang lầu, mang trên mặt áy náy cười. Mộ Dung Vũ Xuyên đôi cái này chất phác nữ nhân không giống ngay từ đầu như vậy phản cảm. Hắn thậm chí cảm thấy nữ nhân này một ít địa phương có chút giống mẹ của mình. Cần cù, ẩn nhẫn, nhu nhược, tự ti, đương nhiên, mẫu thân tướng mạo có thể so sánh nàng xinh đẹp hơn. Nếu không, mắt cao khí ngạo Mộ Dung giáo sư lúc trước cũng không sẽ lấy nàng làm lão bà. Hắn nhớ không nổi từ lần trước cùng mẫu thân cãi nhau về sau, hắn có bao lâu thời gian không có cùng với nàng gọi điện thoại. Hắn khi còn bé cũng thường xuyên làm mẫu thân tức giận. Oedipus tình tiết ở trên người hắn tựa hồ xưa nay chưa từng xảy ra qua. Mẫu thân tính nết cũng rất quái lạ. Nàng nhìn như nhu nhược bề ngoài dưới có một viên cường đại trái tim. Vô luận ngươi như thế nào tổn thương nàng tâm, nàng luôn có thể rất nhanh khôi phục lại, làm từng bước tiến hành sinh hoạt, phảng phất ngươi sở tác sở vi căn bản không có cho nàng mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng không giống Lục Tiểu Đường, đi thẳng về thẳng biểu đạt tình cảm của mình, cũng không giống Minako, ôn nhu bên trong mang một chút nhỏ giảo hoạt, hiểu được hợp thời bán manh đến hấp dẫn ngươi. Mẫu thân thì là một đoàn không khí, đầu óc là không khí, trái tim là không khí. Hắn không biết phụ thân ban đầu là làm sao yêu cái này đoàn không khí. Phụ thân hắn là làm việc gì? Lục Tiểu Đường hỏi, cụ thể ta không rõ ràng. Ta chỉ biết là hắn ở nước ngoài mở công ty. Nước ngoài, tựa như là tại Italy đảo Sicilian làm đồ cổ mua bán sinh ý, khó trách. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn căn này xa hoa căn phòng lớn, cũng không so với mình tại Bắc Kinh quê quán kém bao nhiêu. Phụ thân hắn hiện tại ở tại đảo Sicilian sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Lý Hoàn gật đầu, đúng, ta chỉ nhìn thấy hắn một lần. Hắn đem nhi tử giao phó cho ta về sau liền quay trở về Italy. Hắn tại ngân hàng mở một cái quốc tế tài khoản, cách mỗi một hai tháng liền gửi tiền tới, kia chính là ta cùng thiếu gia thường ngày tiêu xài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,